trong cảnh tối tăm đến độ tưởng như mình là một người mù. Cát Nhược cũng phải giật mình, chàng đứng trụ thân bất động, tiếng của Hoàng Nhan trổ vang lên nghe chói cả màng nhĩ, tiểu tử ngươi chết đến nơi rồi. Ha ha ha, lũ rơi tinh hôm nay sẽ được một bữa no nệ, nhưng trước khi đưa người về chầu Diêm Vương, Hoàng Mỗ muốn ngươi phải la hét, ra thịt tan nát tả tơi mới thôi. Cát Nhược đứng bất động giữa tòa đại sảnh lắng nghe để tìm tiếng của Hoàng Nhan trổ phát xuất ra từ hướng nào. Nhưng chàng thất vọng vô cùng, bởi âm thanh như từ bốn phương tám hướng cùng phát ra. Không thể nào nhận định được, Cát Nhược than thầm, Hoàng Tạc đã dẫn dụ mình vào được thạch lâu này. Mình không ngờ U Linh Môn lại lợi hại như vậy. Không biết Vạn Tượng Thần Công có phá vỡ tòa thạch lâu này không? Cùng với ý niệm đó, Cát Nhược vận chuyển chính thành công lực đạo tu vi bản thân, tống ngược về phía trước một đạo khí dương cương Vạn Tượng Thần Công. Cả tòa thạch lâu lại rung chuyển lần nữa. Nhưng trưởng khí của chàng vẫn không đủ làm sập tòa lâu sọ người bằng đá. Tiếng của Bách Tình Nhân Hoàng Nhan trổ lại ồn ồn phát ra từ bốn chung quanh. Tiểu tử ngươi tha hồ mà tiêu hao nguyên khí nhưng chẳng làm gì được để thoát ra khỏi đây đâu. Giờ đến lượt Hoàng Mỗ đây. Hoàng Nhan trổ vừa dứt lời, Cát Nhược cảm thấy sau lưng mình có một áp lực mạnh tợ ba đào ập tới. Mặc dù biết toàn thân đã có nguyên khí Vạn Tượng Thần Công hộ thể, Cát Nhược vẫn không dám xem thường, liền trổ luôn bộ pháp vô hình lạng lách, ngọn kình phong đó sạt ngay bên hông chàng, rồi tan vào màn đen dày đặc, vừa lách qua bên tả, Cát Nhược lại nghe có sát khí ấp thẳng vào mình, chàng vội trụ bộ, vươn trảo công đến trước, nhưng chớp mắt kịp thời rút tay lại, chàng trổ mục quang sáng như hai vì tinh cầu. Mới giật mình thấy lờ mờ trước mặt mình là cả một rừng trông tua tủa. Với đầu trông đen kịt, chứng tỏ đã có tẩm độc chất vô cùng lợi hại. Tiếng của Hoàng Nhan trổ cười khùng khục, tiểu tử ngươi đã nhận sự lợi hại của thạch lâu U Linh Môn chưa? Cát Nhược đứng bất động, chung quanh chàng bốn vách đá được găm trông nhọn hoác, đều có tẩm độc chất, chỉ cần xước ra đủ để táng mạng rồi. Tiếng của Bách Tình Nhân lại ồn ồn dội vào tai chàng, sao tiểu tử lại thất thần? Không trả lời lão phụ hay ngươi quá sợ hãi mà mất cả hồn vía? Cát Nhược vẫn im lặng, đảo mắt một vòng cố tìm ra nơi phát xuất âm thanh tiếng nói của họ Hoàng. Bách Tình Nhân bật cười khanh khách, tỏ ra đắc chí rồi cắt ngang chàng cười đó, gằn giọng nói như hăm dọa tiểu tử Cát Nhược. Bất cứ một cao thủ nào đã lọt vào thạch lâu thì đừng hòng giữ được mạng sống. Nhưng với ngươi, dạ còn non trẻ, lão phu sẽ cho một sinh lộ, với điều kiện, ngươi hãy bắt trước ta khi còn ở Kỹ viện Thiên Đăng. Cát Nhược đáng ra nghe mấy lời của Bách Tình Nhân phải nổi cơn thịnh nộ. Nhưng bất ngờ chàng lại ngửa mặt cười giòn. Bách Tình Nhân Hoàng Nhan trổ nghe tiếng cười của Cát Nhược liền lên tiếng hỏi. Tiểu tử sao ngươi lại cười? Cát Nhược vừa cười khúc khích vừa nói, tiểu gia tức cười quá. Thì phải cười chứ sao, tại sao ngươi cười? Tiểu gia sực nhớ tới cảnh ngươi biến thành chó liếm hài Tạ Thu Nguyệt mà cười. Rồi vô hình chung tiểu gia liên tưởng tới tòa thạch lâu này càng tức cười hơn, ngươi liên tưởng cái gì? Bình Nhật Trác Hoàng Tạc luyện công trong căn đại sảnh đá này, đúng như vậy. Bình thời Hoàng Mỗ luyện công trong đó. À thì ra là vậy, ngươi luyện công ở đây hèn gì Tam Vương U Linh Môn mới găm mấy cây trông này, tại sao ngươi nói như vậy? Bởi tiểu gia biết ngươi mỗi lần luyện công nhất định sẽ biến thành khó nói quá. Hoàng Nhan trổ gầm lên. Tiểu tử đáng chết, ngươi dám nói ta là chó nữa à? À, Hoàng Tạc thông minh biết mình là chó. Ha ha ha, Cát Nhược vừa dứt câu, thì có tiếng rè rè phát ra từ bốn vách tường. Rồi liền sau đó cơ quan đã được Bách Tình Nhân Hoàng Nhan trổ khởi động. Những cây trông từ từ dài ra, Hoàng Nhan trổ gằn gằn từng tiếng, tiểu tử sẽ bị ta găm như găm một miếng thịt thúi, thịt tiểu ra dai lắm. Mặc dù nói cứng, nhưng trong lòng Cát Nhược vẫn hồi hộp lo lắng vô cùng. Những mũi trông đầu đen kịt càng lúc càng áp sát vào người của chàng. Cát Nhược tằng hắng nói, Bách Tình Nhân Hoàng Tạc ơi. Tiểu gia đa tạ ngươi, rất đa tạ ngươi, ngươi chết đến nơi còn đa tạ gì nữa trong căn đại sảnh chết tiệt này. tiểu gia nghĩ mình đã tiêu tùng rồi, nhưng ngươi lại cho tiểu gia chết sớm, quả thật rất đúng với ý của ta. Tại sao chết sớm lại đúng với ý của tiểu tử chứ? Hi hi, ta chết xuống Diêm Vương sẽ đầu thai thành người. Tiếp tục ngao du giang hồ, còn hoàng tặc trên trần đã biến thành cẩu, thì có chết sau ngươi cũng biến thành cẩu mà thôi. Tiểu gia nhất định, nếu đầu thai trước sẽ truy tìm thầy tướng, thầy pháp xem ngày nào ngươi từ Diêm phủ chui đầu lên sẽ bắt đem về mà ăn ăn cắt nhược lấp lửng không nói hết câu. Tiếng rè rè ngưng bạt, những cây trông dừng hẳn lại. Cát Nhược nói tiếp, tiểu gia xem chừng hoàng tặc tức giận lắm rồi đó. Tiểu gia khuyên ngươi, có giận thì ráng mà nuốt vào để biến nó thành cái cục ấm ức. Bằng không sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, chẳng còn ai điều khiển mấy cơ quan bí mật nữa đấy. Hoàng Nhan trổ gằn giọng, tiểu tử Hoàng Mỗ không biến ngươi thành chó, nhất định không sống trên thế gian này nữa, ý hai điều ngươi vừa nói. Tiểu gia e rằng ngươi chỉ nằm mơ mà thôi. Lúc lúc, ló ló như ngươi thì làm cách gì bắt tiểu gia làm cẩu khuyển được chứ? Thôi, đừng vọng tưởng làm gì, ngươi đúng là một tên giảo hoạt. Hoàng Mỗ sẽ bỏ đói ngươi trong thạch lâu thử xem ngươi có biến thành chó không nào. Mặc dù nói chuyện với Hoàng Nhan Trổ, dụng lời khích gã, Cát Nhược vẫn giỏng tai cố gắng định hướng tiếng của họ Hoàng phát ra từ đâu. Chàng ngờ ngợ, tiếng nói của Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ phát ra từ trên đỉnh căn phòng đại sành. Cát Nhược bí mật liếc xéo nhìn lên, mặc dù chàng cũng chẳng thấy gì ngoài màu đen, nhưng vẫn ngờ ngợ trên đỉnh nóc là con đường duy nhất thoát khỏi căn phòng hắc ám này. Cát Nhược bật cười hi hi, nói tiếp, hoàng tặc ơi lão lầm rồi, một cái lầm to vô cùng, tiểu gia không ngờ ngươi lại ngu muội như vậy. Tại sao ngươi nói lão gia ngu chứ, lão gia con khỉ mốc ngươi mà lại xưng là lão gia à, cái đầu của ngươi chỉ đáng sánh ngang với một đứa bé lên hai, lên ba mà thôi, hư tiểu tử chỉ giảo ngôn, hay ngươi sợ chết đói mà thốt ra những lời như vậy, ha ha, đúng là hoàng tặc ngốc một tên đại ngốc, đại ngu, lão đã biết tiểu gia may mắn đặng kỳ duyên nên trong người có mật giao long sắp hóa rồng. Chân ngươn tràn trề, làm sao mà đói được chứ? Chẳng lẽ mật giao long có công năng không biết đói nữa sao? Câu nói của Bách Tình Nhân lồng lộng tứ phương tám hướng dội đến tai Cát Nhược. Nhưng đã có dụng tâm từ trước. Giờ đây, chàng đoán chắc họ Hoàng đang ở phía trên. Cát Nhược mím môi, thét lớn, hoàng tặc ngươi tiêu rồi. Cùng với tiếng quát thị oai đó, Cát Nhược dậm chân, dụng luôn thuật vô hình bộ pháp, phối hợp cùng với thần lực giao long, đồng thời soạt một cái, tiết trượng huyết lâu tàn sát lệnh đã lấp ló trong song thủ của chàng. Thân ảnh Cát Nhược bắn xẹt lên như một ngọn pháo thăng thiên. Quả đúng như chàng nhận định, Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ kêu lên một tiếng hoảng hốt. Được ánh sáng hồng quang từ huyết lâu mập mờ tỏa ra, ngỡ như đốm hào quang sẽ tỏa cả màn đen hun hút. Cát Nhược vận dụng chín thành nguyên khí vạn tượng thần công phát tác luôn hai đạo tử quang xanh dờn từ hai hốc mắt huyết lâu. Chẳng khác ngọn sấm sét từ Diêm phủ đánh thốc lên, cả tòa thạch lâu ngỡ như bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Đá tảng ào ào đổ xuống, và ánh sáng mặt trời làm chói mắt Cát Nhược, phát xuất một đạo tử quang khốc liệt, Cát Nhược đã phá thủng cánh cửa to vò phía trên, trong ánh sáng chói mắt. Chàng vẫn nhận ra Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ dương hai cặp mắt ngỡ ngàng như người vừa tỉnh giấc chiêm bao không tin vào cảnh thật trước mắt mình. Cát Nhược lắc vai, dụng luôn thuật lăng không hư bộ, đập vào vách đá, lộn người một vòng, đồng thời phát tác ngọn chỉ công tuyệt luân của Bách Diện Nhân phóng thẳng vào họ Hoàng. Ngọn nhất chỉ xung thiên như mũi bảo kiếm bén ngót bắn xẹt về phía Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ. Đã chứng kiến võ công thần kỳ, xuất quỷ nhập thần của huyết chủ ma tôn vô Cát Nhược. Hoàng Nhan Trổ hồn vía tản mát, khom lưng xuống, hoành thân thoát về sau. Chính cái khục lưng thoát chạy của gã, mà ngọn nhất chỉ xung thiên chỉ cắt tiện búi tóc của họ Hoàng. Họ Hoàng sững sờ, nhưng cũng kịp đặt tay lên phiến đá điều khiển cơ quan bí mật. Âm thanh ngào ào phát ra, tưởng như có cơn lốc mạnh luồn vào qua hai hốc mắt tòa thạch lâu. cùng với tiếng ào ào. Bách tỉnh nhân Hoàng Nhan Trổ đã lẩn luôn vào cánh cửa đá vừa hé mở. Trong lúc ấy, hàng ngàn con rơi đói vừa được giải thoát khỏi cái hốc đá. Tua tủa bay thẳng vào Cát Nhược, bầy rơi đói bay vào Cát Nhược chẳng khác nào lũ thiêu thân thấy ánh đèn rực rỡ. Những hàm răng nhọn hoắt cộng với vuốt sắc vươn ra bấu và cắn chàng. Đã biết sự lợi hại của lũ rơi, lúc ở đầm quái thú Cát Nhược không khỏi ớn lạnh xương sống. Chàng nghĩ thầm, chẳng lẽ tòa thạch lâu man dợ này là sao huyệt của lão Phi Thiên Thiết Bước? Thì đúng là lão đã đầu nhập vô thần giáo. Lũ rơi đói ào ào tấn công Cát Nhược, sẵn ngọn tàn sát lệnh tiết trượng huyết lâu. Cát Nhược phát tác luôn những đạo tử quang xanh giòn, sền sệt thoát ra từ hai hốc mắt huyết lâu, đan thành tấm lưới tầm sét dày đặc. Lũ rơi đói đua nhau lao vào chàng bao nhiêu, thì gãy cánh, đứt đầu bấy nhiêu. Và khi Cát Nhược thu hồi chân khí trụ chân thì tất cả bầy rơi tinh chỉ còn là một đống thịt bét nhừ. Nhưng bách tỉnh nhân Hoàng Nhan Trổ cũng đã mất dạng rồi. Cát Nhược trách mình đã để cho tên đại đạo hái hoa. Dầm ô thoát chạy, và điều lo lắng hơn, có lẽ bách tỉnh nhân Hoàng Nhan Trổ đã biết được chính chàng giữ cây tàn sát lệnh của bách diện nhân. Cách không điểm chỉ, Cát Nhược phóng khí điểm vào viên đá khởi động cánh cửa bí mật. Tiếng rè rè phát ra, cánh cửa mà bách tỉnh nhân Hoàng Nhan Trổ vừa lần vào lại hé mở. Cát Nhược điểm mũi giày băng luôn vào trong, không một chút ngần ngại, vượt qua khỏi cánh cửa bí mật, Cát Nhược rơi vào một căn phòng quái gở, chung quanh chàng vây bọc bởi những pho tượng sáp mỹ nữ khỏa thân. Trông thật là sống động, Cát Nhược ngạc nhiên quá thốt lên. Ý chàng chưa hết ngạc nhiên đã nghe tiếng của bách tỉnh nhân Hoàng Nhan Trổ từ trong một khe đá ồn ồn phát ra. Tiểu tử lần này thử coi võ công của ngươi cao siêu đến độ nào. Bách tỉnh nhân chẳng cần giấu hành tung của mình, chứng tỏ y rất tự tin Cát Nhược sẽ khó qua được cạm bẫy trong căn phòng kỳ quặc này. Vừa nghe tiếng Hoàng Nhan Trổ, Cát Nhược lắc mình băng về phía khe đá. Chàng vừa di thân, lập tức hai pho tượng mỹ nữ cùng thoạt lướt theo thân ảnh chàng. Hai pho tượng chắn ngang đường tiến của Cát Nhược, từ lỗ rún của chúng phun ra hai luồng khói xám xịt. Và mười móng vuốt đen xì đã chộp vào thiên đỉnh chàng. Cát Nhược dụng luôn vô hình bộ pháp lách qua bên trái. Thì ngay lập tức hai pho tượng khác đã áp sát vào chàng nhanh không thể tả. Chỉ trong khoảng khắc chớp mắt, Cát Nhược đã lọt thỏm vào đám pho tượng vô hồn, vô cảm, ví như bầy quỷ nhập chàng đang vươn móng, phun độc cướp sinh mạng chàng. Cát Nhược hét lên một tiếng. Vận dụng tám thành chân khí, bổ ra một lúc bốn đạo trưởng kịch mạch tợ ba đào dậy sóng. Ầm, ầm, ầm, ầm, trưởng khí vạn tượng thần công bổ thẳng vào đám tượng sáp vô hồn đó. Hất chúng trượt về phía sau năm bộ. Nhưng khi Cát Nhược vừa thu hồi chân khí thì chúng lại nhanh chóng áp thẳng vào chàng. Phản xạ tự nhiên, Cát Nhược lại vận động nguyên khí tống ra bốn đạo trưởng kình đẩy những pho tượng quỷ dị đó trượt về sau bóng bộ. Và cứ liên tục như thế, ngỡ như Cát Nhược không thể nào lơ tay đối với lũ mỹ nhân vô hồn vô cảm này. Trưởng trước nối tiếp trưởng sau, càng lúc khí lực của chàng càng cạn liệt. Và khoảng cách các pho tượng cú rút ngắn dần, cho đến khi trưởng ảnh của Cát Nhược không thể đẩy chúng lui về sau quá nửa bộ. Cùng lúc đó, khí độc từ rún những pho tượng sáp đó đã phủ trùm khắp cả gian phòng đá này. Đầu óc chàng tối sầm và hơi thở đã ngắt quãng, mệt nhọc, vừa đánh, Cát Nhược vừa suy nghĩ, không biết những pho tượng quỷ quái này. Làm bằng chất liệu gì mà xem chừng trưởng khí của mình chẳng làm chúng hề hấn gì cả. Cát Nhược thét lớn một tiếng trước khi triển tử quang tàn sát lệnh tiết trượng huyết lâu. Nhưng những tượng sáp đã ép cứng chàng vào giữa rồi. Bách tỉnh nhân từ trong khe đá lách mình bước ra nói, tiểu tử bây giờ thì ngươi đã thấy sự lợi hại của trận pháp âm ma công rồi chứ? Bị chẹn cứng trong tám pho tượng mỹ nữ. Cát Nhược trừng trừng nhìn Hoàng Nhan Trổ, ngươi chỉ có thủ đoạn mà chẳng có bản lĩnh nào. Tiểu gia thất vọng, lão gia cần gì phải ra tay cho nhọc sức. Chỉ mỗi trận pháp âm ma công của Dạ Điệp cung nữ và Tam Vương U Linh Môn cũng đủ khống chế tiểu tử rồi. Bách tình nhân Hoàng Nhan trổ rời mắt qua ngọn thiết trượng huyết lâu của Cát Nhược, vũ khí của tiểu tử thật là lợi hại. Để lão gia đưa ngươi về suối vàng rồi sẽ thu nạp ngọn thiết trượng kia làm vũ khí của mình. Bách tình nhân Hoàng Nhan trổ nghiêm sắc mặt, vận khí đến 10 thành chân ngươn, nhắm thẳng đỉnh đầu Cát Nhược trực bổ thẳng xuống một đạo trường kết liễu mạng sống chàng. Gã trầm giọng nói, vĩnh biệt tiểu tử. Bách tình nhân vừa toan nhà kinh, thì tiếng của Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình vang lên sau lưng gã, dừng tay. Bách tình nhân Hoàng Nhan chủ thu hồi chân khí, quay mặt lại nói, Lâm cô nương xuất hiện rất đúng lúc. Cát Nhược vừa thấy Lâm Ý Tình, liền bật chàng cười khanh khách, nói, Hoàng Tạc ơi lão tiêu rồi. Nghe Cát Nhược nói một lời như vậy, Hoàng Nhan chủ quay phát lại vẻ mặt lộ rõ sự ngạc nhiên. Gã hỏi chàng, ngươi sắp chết đến nơi bởi tay Hoàng Mỗ. Còn dám ngoa ngôn nói lão sắp tiêu là sao? Cát Nhược cười khúc khích, hướng mắt về phía Lâm Ý Tình, phu nhân của tiểu gia đã xuất hiện thì lão tiêu chắc rồi. Còn gì nữa, Hoàng Nhan chổ nheo mắt tiểu tử nói ai là phu nhân của ngươi? Còn ai vào đây nữa chứ? Lâm phu nhân, sao phu nhân còn chưa chịu ra tay bẻ hai hàm răng gã thất phu hồ đồ Hoàng Tạc? Mà lại đứng im như trời trồng vậy, Hoàng Nhan chủ tưởng như mình nghe lầm, liền quay lại Lâm Ý Tình nói, Lâm cô nương chẳng lẽ Cát Nhược cắt ngang lời gã, còn chẳng với lẽ gì nữa. Lâm cô nương chính là phu nhân của tiểu gia đó, trận pháp âm ma công do nàng lập ra cốt cũng chỉ vì tiểu gia mà thôi. Lâm Ý Tình mỉm cười, rồi nói với bách tình nhân Hoàng Nhan chủ, Hoàng Tổng Quản có tin vào những lời của Cát Nhược không? Bách tình nhân lắc đầu, không thể nào tin được, hắn sắp bị Hoàng Mỗ sắp đưa về chầu Diêm Chúa, nên nói lời sằng bậy thôi. Lâm Ý Tình tiến đến bên cạnh Cát Nhược, nàng nói, đến lúc này tướng công mới nhận Lâm Ý Tình là phu nhân à, sao không nhận sớm hơn một chút thì đâu đến nỗi lọt vào âm ma trận pháp. Cát Nhược cười hì hì, phu nhân nói như thế chẳng qua giận lấy tiểu gia mà thôi. Chứ phu nhân nghĩ lại xem. Tiểu gia thương thầm nhớ trộm nàng biết chừng nào, thương thầm nhớ trộm sao mỗi lần gặp Lâm Ý Tình này. Tướng công cứ bỏ chạy mãi vậy, Cát Nhược sụ mắt xuống, nàng nói ta bỏ chạy, hay tại vì nàng, giọng nói Cát Nhược bùi ngùi thương cảm vô cùng. Chính chất giọng đó khiến cho Lâm Ý Tình cũng phải tự hỏi thầm với mình, phải chăng Cát Nhược đã có tình ý với nàng. Không dằn được thắc mắc. Lâm Ý Tình liền hỏi Cát Nhược nói tại ta thế tại cớ gì chứ? Cát Nhược có thể lý giải cho ta biết được không? Tất nhiên rồi tiểu gia đã nén nỗi bực dọc bấy lâu nay. Giờ không nói không được, Cát Nhược nói đi Ý Tình đang muốn nghe mấy lời chân thành của Cát Nhược mà. Cát Nhược thở dài một tiếng, tỏ ra nuối tiếc vô cùng, phu nhân cứ nghĩ coi. Mỗi lần tiểu gia gặp phu nhân thì lại có lũ đầu trâu mặt ngựa theo sau. Hỏi sao tiểu gia không tức chứ? Lần thứ nhất khi tiểu gia bị chúng mê hồn hương, đang được phu nhân nâng niu chiều chuộng, thì hai lão nhà quê phá đám. Lần thứ hai, thì gặp ba gã tam vương U Linh Môn, đằng đằng sát khí đòi lấy mặt. Lần thứ ba, tiểu gia thấy tên cầu trệ bách tình nhân Hoàng Nhan chỗ lúc nào cũng kè kè bên phu nhân. Nộ khí xung thiên ta đốt quách phân đàn của lão, thế là y để tâm ti thiện, và biết đặng chỉ có trận pháp ma công của phu nhân mới khống chế được tiểu gia. Mới dở giọng lừa gạt tiểu gia vào đây, Hoàng Nhan chỗ nghe Cát Nhược nói, trợn mắt chừng hai con ngươi muốn lọt hẳn ra bên ngoài. Gã lớn tiếng quát tiểu tử ngoa ngôn, ý ngươi đừng lớn tiếng lấn át lời tiểu gia chứ. Cát Nhược nheo mắt với Lâm Ý Tình, phu nhân không biết đấy thôi. Chứ tại kỹ viện Thiên Đăng, tiểu gia vì căm phẫn gã cẩu trệ họ Hoàng này, đã xưng nói phu nhân đã từng quỳ dưới chân gã xin chút tình yêu khỉ mốc gì đó. Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình cau hẳn đôi mày lá liễu. Quay lại bách tình nhân Hoàng Nhan chỗ, nàng nói, Hoàng Tổng Quản có đúng như vậy không? Lâm cô nương đừng nghe mấy lời giảo ngôn quỷ quyệt của tên tiểu tử đó, tiểu gia mà giảo ngôn làm gì? Nếu Tạ Thu Nguyệt không bị ngươi hành xử đã làm chứng cho ta rồi. Phải chính vì ngươi hồ đồ, bất nghĩa với phu nhân tiểu gia, khiến cho tiểu gia uất khí, bắt ngươi biến thành chó, liếm gót hài Tạ Thu Nguyệt, ngươi có chối nữa không? Hoàng Nhan trổ gầm lên, tiểu tử, chết với lão phu vừa quát. Bách tình nhân Hoàng Nhan trổ vỗ thẳng vào đỉnh đầu Cát Nhược một đạo khí trưởng 12 thành chân ngươn. Chúng đạo trưởng của Hoàng Nhan trổ, thì đầu Cát Nhược có là đá cũng bể nát, nhưng đạo khí của họ Hoàng đã bị cắt ngang bởi miếng lụa trắng mềm mại của Dạ Điệp cung nữ. Bách tình nhân gằn giọng, Dạ Điệp cung nữ sao lại cứu gã tiểu tử đó? Nàng không biết y là đối thủ của vô thần giáo à? Cát Nhược cười hi hi. Nói thật hùng hồn, hoàng tặc thật là hồ đồ. Hiền phụ mà không cứu trượng phu thì cứu ai chứ? Nếu nàng không cứu tiểu gia, thì trời chu đất diệt ba đời nhà nàng rồi. Lâm Ý Tình cười khúc khích, nhìn Cát Nhược nói, làm gì tướng công rủa ta dữ vậy? Ấy tiểu gia chỉ nói vậy thôi mà tướng công đã bị mê hồn hương từ 8 pho tượng âm công tỏa ra. Nhưng sao vẫn không thấy tác dụng nhỉ? Cát Nhược nhăn nhó, nàng còn hỏi vậy nữa. Kinh mạch của ta sắp đứt đoạn thành từng khúc rồi. Nhưng vì tên hoàng tặc kia mà tiểu gia cố gắng. Chẳng lẽ lại để cho gã thấy ta thất bại sao? Lâm Ý Tình mỉm cười. Móc một hoàn linh dược óng ánh sắc đen tuyền đưa đến trước mặt Cát Nhược. Đây là tịch thần dạ thảo. Ai uống vào thần trí sẽ mãi mãi hướng về Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình. Nếu tướng công đoái hoài đến tiếp. Chắc không ngại gì uống hoàn dược này. Cát Nhược nhếch mép nói, ậy miễn sao nàng chung thủy với tiểu gia. Mãi mãi sống cạnh bên tiểu gia. Lo toan, bảo hộ thì trăm viên tịch thần dạ thảo tiểu gia cũng nuốt trong một lúc. Lâm Ý Tình chiêm ngưỡng khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của Cát Nhược. Nàng nói, thiếp sẵn sàng bảo vệ sinh mạng chàng. Nhưng sao, miễn tướng công đừng bao giờ bỏ chạy nữa là được rồi. Ấy đã uống tịch thần dạ thảo không có nàng bên cạnh. Tiểu gia ngơ ngơ ngớ ngớ thì tên hoàng tặc kia lấy mạng mình như chơi. Tướng công nói vậy thiếp tạm tin. Vừa nói, Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình nhét luôn tịch thần dạ thảo vào miệng Cát Nhược. Dù không uống cũng không được. Cát Nhược hé miệng nuốt luôn viên hoàn đơn đó. Đan điền chàng liền nóng hổi như có lửa thiêu. Biết ngay lời nói của Lâm Ý Tình không phải gian ngoa. Cát Nhược liền huy động chân ngươn vạn tượng trong cơ thể tống hoàn đơn vào đan điền. Khống chế không cho độc chất lan tỏa ra ngoài, nhưng khống chế đặng tịch thần dạ thảo, chàng lại không thể thi thố võ công được, giả vờ như đã bị khống chế bởi mê hồn hương và tịch thần dạ thảo. Cát Nhược thều thào nói, phu nhân ơi hãy lại đây với tiểu gia nào. Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình thấy trạng thái chàng đã thay đổi. Liền quay lại bách tình nhân Hoàng Nhan trổ, nói, đa tạ Hoàng Tổng Quản đã đưa Cát Nhược đến đây. Kể từ bây giờ chàng đã là người nhà của ta, mong Tổng Quản bỏ qua mọi điều. Vừa nói, Lâm Ý Tình vừa đưa tay xoay chiếc đầu một pho tượng mỹ nữ. Ngay lập tức, 8 pho tượng âm ma công di chuyển về vị trí cũ. Cát Nhược được tự do, vươn vai một cái. Hoàng Nhan trổ nhìn Cát Nhược rồi quay lại nói với Lâm Ý Tình, Lâm cô nương hãy suy nghĩ lại. Tiểu tử này không phải là kẻ tầm thường đâu. Huống chi y lại đối đầu với trưởng giáo. Và mang trong mình tuyệt học vô tiền khoáng hậu. Nếu không tiêu trừ, hậu hoạn khó lường. Lâm Ý Tình lắc đầu, Hoàng Tổng Quản không phải lo lắng như vậy. Cát Nhược đã uống tịch thần dạ thảo. Giờ đây nhất nhất đều nghe theo bổn cô nương, tịch thần dạ thảo có chắc khống chế được tâm thần của gã không? Hay y chỉ giả vờ đóng kịch mà thoát thân? Hoàng mẫu nghĩ hãy dẫn gã về cho trưởng giáo phán xử. Lâm Ý Tình lắc đầu nói, ta sẽ đưa Cát Nhược đến ra mắt trưởng giáo sau khi hàm thụ bách tình nhân Hoàng Nhan trổ nhìn Cát Nhược. Rồi bật ngửa đầu cười khanh khách. Hoàng mẫu hiểu Lâm cô nương, hoàng mẫu đã hiểu, nhưng cô nương hãy cẩn thận với gã tiểu tử này. Cát Nhược không thể qua mặt được Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình đâu. Nàng vừa nói vừa quay lại Cát Nhược, tướng công hãy cho thiếp mượn ngọn thiết trượng quái lạ kia coi. Không thể thi thố võ công lúc này, lại không thể để cho Lâm Ý Tình biết được sự ngụy trá của mình. Cát Nhược đành ngơ ngơ. Trao ngọn tàn sát lệnh thiết trượng huyết lâu qua tay nàng. đón cây tàn sát lệnh. Lâm Ý Thịnh quay lại Hoàng Nhan Trổ, Hoàng Tổng Quản đã thấy rồi đó, Cát Nhược bây giờ chẳng có gì nguy hiểm. Dù y là huyết chủ ma tôn, Hoàng Mỗ một lần nữa bội phục tài năng của Lâm cô nương. Gã ôm quyền nói, chúc Lâm cô nương sớm tụ thành ước nguyện. Hoàng Mỗ kiếu từ, Lâm Ý Thịnh đáp lại bằng đại lễ, Hoàng Tổng Quản thượng lộ. Bách Tình Nhân rũ hai ống tay áo trường y thiêu kim tuyến sặc sỡ. Băng mình ra ngoài theo cửa hốc mắt tòa thạch lâu, còn lại Lâm Ý Thịnh và Vô Cát Nhược trong tòa thạch lâu. Nàng đứng nhìn chàng từ đầu đến chân, tỏ ra đắc chí vô cùng. Lâm Ý Thịnh nói, thiếp và tướng công ở đây cùng luyện võ công. Khi nào tụ thành sẽ khuấy động giang hồ, biết đâu, tướng công sẽ là thánh chủ, còn thiếp là thiên hạ đệ nhất mẫu nghi, nghe Dạ Điệp cung nữ nói. Nhưng thần sắc của Cát Nhược vẫn ngơ ngơ, ngắc ngắc chẳng biểu lộ một cảm xúc gì. Điều đó chứng tỏ chàng đã bị thịt thần Dạ Thảo và mê hồn hương khống chế tâm thức rồi. Dạ Điệp cung nữ bước đến cạnh bên Cát Nhược nói, tướng công hãy đến đây với thiếp. Dạ Điệp cung nữ vừa nói vừa ôm lấy Cát Nhược, Cát Nhược cũng giả ngơ, giả dại ôm lấy nàng. Lâm Ý Thịnh nằm gọn trong vòng tay của Cát Nhược. Vốn bản thân là một ma nữ khét tiếng trên giang hồ. Nhưng vẫn có cảm xúc dâng tràn, một cảm giác êm dịu lần đầu tiên có được, mặc dù không thiếu nam nhân đã ngã dưới ma công của nàng. Khoảnh khắc là sự im lặng để nàng tận hưởng một cách chậm chạp. Và tự nhủ trong đầu Cát Nhược hay huyết chủ ma tôn đã là của nàng. Xiêm y của Dạ Điệp cung nữ vừa thoát ra khỏi tấm thân ma nữ. Để lộ những đường cong tuyệt mỹ mà tạo hóa kết thành. Cũng đúng lúc đó, hai ngón trỏ và giữa của Cát Nhược thọc nhẹ vào huyệt mệnh môn của ma nữ. Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Thịnh đứng bật dậy, thốt lên, ý nàng lắc mình rời xa Cát Nhược, đồng thời cảm thấy toàn thân mình thoáng chốc đã tê dần với sự ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Cảm giác ấy càng lúc càng dồn dập, khiến Lâm Ý Thịnh khó chịu vô cùng. Nàng bắt đầu gãi, trong khi đó, Cát Nhược vẫn dương hai con mắt thao láo nhìn Lâm Ý Thịnh như người ngơ ngơ. Chẳng biết gì, Lâm Ý Thịnh nheo mày hỏi Cát Nhược, tướng công vừa điểm huyệt ta. Cát Nhược gật đầu, tại sao tướng công lại điểm huyệt ta? Mau giải huyệt cho bổn cô nương mau. Lâm Ý Thịnh vừa gãi vừa bước thẳng lại bên Cát Nhược. Cát Nhược thỏ thẻ nói, nàng thấy trong người thế nào? Lâm Ý Thịnh ngơ ngơ, hỏi ngược lại Cát Nhược, ngươi chưa bị thịt thần Dạ Thảo khống chế tâm thức à? Cát Nhược gãi đầu. Ta hỏi nàng trước bổn nương cảm thấy toàn thân tê dần. Tưởng như có bầy kiến nhung nhúc bò khắp lục phủ ngũ tạng. Và kinh mạch của mình, nàng vừa dứt câu, vẻ mặt Cát Nhược đã biến đổi hoàn toàn, không còn những nét ngây ngô nữa, thế thì tốt rồi. Thế thì tốt rồi, tiểu gia thoát nạn, nghe Cát Nhược nói, Lâm Ý Thịnh biến đổi sắc diện, dương thẳng ngọc thủ trực bổ một đạo âm khí đánh thẳng vào trấn tâm chàng. Thấy nàng sắp xuất trưởng đánh mình, Cát Nhược khoát tay nói, khoan dừng tay, đừng đánh tiểu gia vội như vậy, nếu nàng ra tay giết tiểu gia thì không còn ai giải huyệt cho nàng. Tiểu gia chết, nàng cũng chết, mà chết đau đớn hơn tiểu gia nữa kìa. Người Cát Nhược nhếch mép nói tiếp, với thủ pháp tuyệt môn bế huyệt của tiểu gia, thì nàng chỉ có nước gãi, gãi mãi cho đến khi lột da, lóc thịt, thậm chí thò cả tay vào đan điền móc lục phủ ngũ tạng ra ngoài. Ôi chao ơi, tấm thân tuyệt mỹ của gia nhân bị chính giai nhân tàn phá khốn khổ biết chừng nào. Lâm Ý Thịnh gãi sồn sột, gằn giọng nói, Cát Nhược ngươi hãy giải huyệt ngay lập tức cho bổn nương. Nếu ngươi muốn sống, tất nhiên tiểu gia rất muốn sống. Nhưng sống không phải là kẻ ngơ ngơ, ngắc ngắc tiểu gia vốn thông minh, bị nàng biến thành kẻ ngu đần thì sống làm gì, ngươi muốn gì? Cát Nhược cười hi hi, nhặt y phục của Lâm Ý Thịnh chìa đến cho nàng, bất ngờ chàng rụt lại, rồi nói, ái chà với tình cảnh của Lâm cô nương lúc này vận y phục càng bất tiện. Rất khó mà dụng đến mấy ngón tay cào ra. Quào thịt, Lâm Ý Thịnh lạng người đến, thộp vào mạch môn của Cát Nhược, chàng vẫn phớt lờ để nàng khống chế mạch môn mình. Cát Nhược cười hi hi, phu nhân đoạt mạch tiểu ra thì nàng cũng chẳng còn cách chi giải tỏa huyệt công bế huyệt của ta. Liếc mắt qua Lâm Ý Tình, Cát Nhược tủm tỉm cười, cúa giận nhưng chẳng biết làm gì. Lâm Ý Tình lại buông mạch môn Cát Nhược, để gãi, người muốn gì, Lâm cô nương còn hỏi nữa. Tiểu gia muốn thuốc giải tịch thần dạ thảo và mê hồn hương. Thú thiệt với phu nhân, khi ta uống dược thảo độc chất, đã ngầm dụng đến chân khí bao bọc nó trong đan điền. Rồi giả ngơ để chờ cơ hội này mà thôi, tiểu tử. Ngươi thật là nàng không nói hết câu, mà tiếp tục cào 10 ngón tay khắp thân thể mình. Lâm Ý Tình bị cảm giác tê dần, ngứa ngáy lan tỏa khắp chân thân càng lúc càng nhiều, như chịu hết nổi. Liền thét lớn, giải huyệt cho tạ, ta chịu hết nổi rồi, tiểu gia sẽ giải huyệt cho nàng. Nhưng trước nhất nàng phải cho ta uống giải dược mới có nội công nguyên khí giải huyệt cho nàng được chứ. Lâm Ý Tình nghiến răng trèo trèo, tiểu quỷ ê, phu nhân sao gọi tướng công mình là tiểu quỷ chứ? Đắc tội, tiểu gia không thèm để lòng đến Lâm phu nhân nữa đâu. Lâm Ý Tình thở dốc từng cơn một. Da thịt nàng bắt đầu nổi những đường xước đỏ ửng. Lâm Ý Tình nhăn nhó, chỉ sợi dây lưng của mình, rồi nói, giải dược trong sợi dây lưng đó đó. Hãy lấy ra uống rồi giải tỏa bế huyệt quỷ quái của ngươi. Cát Nhược thản nhiên lần sợi dây lưng của Lâm Ý Tình. Và đúng như nàng nói, bên trong sợi dây lưng có một chiếc hộp ngọc nhỏ cỡ hai ngón tay. Cát Nhược mở nắp hộp, thấy một lớp phấn hồng tỏa mùi thơm. Chàng chia tới trước mặt Lâm Ý Tình, có đúng đây là giải dược mê hồn hương và tịch thần dạ thảo không, bổn nương không phải là kẻ ngoa ngôn như ngươi. Tiểu gia tin nàng, Cát Nhược đưa chiếc hộp ngọc lên mũi. Hít hết lớp phấn trong đó, chàng liền cảm thấy có luồng khí lành lạnh lan tỏa trong đan điền mình. Cát Nhược giải tỏa khí công bao bọc tịch thần dạ thảo. Chàng xây sẫm mặt mày. Liền biến sắc chỉ tay vào mặt Lâm Ý Tình, ma nữ ngươi gạt tiểu gia. Cát Nhược vừa nói hết câu, lục phủ ngũ tạng như nhốn nhào, rồi nôn thốc, nôn tháo, hết trận nôn đó, chàng mới cảm thấy sảng khoái. Thần chí minh mẫn trở lại bình thường, Cát Nhược cười khà một tiếng, rồi nói, tiểu gia hiểu lầm Lâm cô nương nàng đừng trách để ta giải huyệt cho nàng. Cát Nhược vừa nói vừa trổ luôn bộ pháp vô hình áp sát vào dạ điệp cung nữ Lâm Ý Tình. Và chỉ trong chớp mắt, chàng đã phóng 10 đạo nhất chỉ xung thiên lên khắp cơ thể Lâm Ý Tình. Dạ điệp cung nữ té huỵch xuống đất, bất tỉnh, nhìn dạ điệp cung nữ Lâm Ý Tình. Cát Nhược thở dài lắc đầu, rồi như thương cảm bởi chữ tình của nàng đã quá nặng với mình. Cát Nhược vận lại xiêm y cho dạ điệp cung nữ. Chàng bế Lâm Ý Tình đặt vào khe đá mà bách tình nhân Hoàng Nhan Trổ đã nấp để điều khiển âm ma trận. Cát Nhược quay trở lại. Suy nghĩ một lúc, chàng quyết định dụng tàn sát lệnh thiết trượng huyết lâu phá hủy 8 pho tượng âm ma không. Nhưng vừa trực ra tay thì nghe tiếng bách tình nhân Hoàng Nhan Trổ reo réo ngoài cửa thạch lâu. Cát Nhược cười khẩy một tiếng, lẩm nhẩm nói, Hoàng tặc tới lượt ngươi thử nếm mùi mấy mụ mỹ nhân không hồn. Vô tâm này, cách chương.